Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cưa gái thức thứ hai. Không biết Bân Ca lại sẽ thế nào ứng đối đây? Bảy người tràn đầy phấn khởi, chờ đợi sự tình phát triển. Bọn họ tin tưởng Vương Bân tuyệt đối sẽ không dạng này thu tay lại. Này một đôi đối, đúng, mắt nhỏ, chừng đến vừa lớn vừa tròn. E sợ cho lọt mất cái gì chi tiết. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Vương Bân thất bại. Bọn họ thoát ly độc thân kế hoạch cũng liền hoang. Tiểu nha hoàn gặp Vương Bân không nói chuyện có thể nói, liền phải rời đi. Mà ở nàng mới bước ra 2-3 bước thời điểm, nàng liền nghe được đông một tiếng vang lên. Nàng ngừng bước chân. Giờ phút này bên người ao nước chính nhộn nhạo từng vòng gợn sóng. Cũng không biết Vương Bân ném đi cái gì tiến vào. Đông, lại là một tiếng vang lên. Mặt nước gợn sóng càng nhiều. Tiểu nha hoàn ngẩn ra. Tại tiếng thứ hai vang lên thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy dưới ánh mặt trời một màn kia tia sáng chói mắt. Nàng bỗng nhiên xoay người hướng Vương Bân trong tay nhìn lại. Nàng cả người đều không tốt. Vương Bân ném đi là cái gì? Lại là từng mai ngân tệ. Tiểu nha hoàn phát điên, nàng mỗi tháng mệt gần chết, liền chỉ là vì cái này mấy cái ngân tệ tiền công. Người trước mắt này ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp đem ngân tệ vứt mất. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn đem nguyên một túi ngân tệ đều vứt mất. Ta lão thiên, thỉnh cầu giáng xuống từ tiêu thần lôi, bổ chết hắn đi. Tiểu nha hoàn trong lòng nghĩ như thế nói, có thể bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm. Không có chút nào động tĩnh, nàng quyết tâm trong lòng, không được, ta có bảo vệ những cái này ngân tệ nghĩa vụ. Nàng buông xuống trong tay sự vật, bỗng nhiên hướng Vương Bân nhào tới, ôm chặt lấy hắn, không được, như vậy đáng yêu ngân tệ ngươi sao có thể dạng này từ bỏ. Muốn vứt bỏ nói mời đem bọn họ đều vứt cho ta đi, ta sẽ cảm kích ngài. Tiểu nha hoàn dùng nàng này hai cái lớn dùng sức cọ sát Vương Bân. Đôi này mắt to ngập nước trong viết đầy chờ mong. Vương Bân tiền này nếu là thật cho nàng, nói không chừng nàng liền lấy thân báo đáp. Đông, vượt quá đám người dự liệu, Vương Bân vậy mà không để ý nữ tử thỉnh cầu, không những không có đình chỉ, thậm chí trực tiếp đem nguyên một túi ngân tệ đều ném tới nước trong. Rơi xuống nước cái này một tiếng thanh thúy, nhượng nữ tử trái tim tan nát rồi. Này là nàng bao nhiêu cái thanh xuân tuổi tác tiền công a. Nhưng mà người trước mắt này, vậy mà liền bộ dạng này ném, ngay cả núp ở giả sơn sau đám người, cũng không biết Vương Bân đến cùng tại làm cái quỷ gì. Mới vừa đây chính là tốt đẹp cơ hội a, cứ như vậy lãng phí. Đương nhiên, bọn họ cũng đau lòng này một đại túi ngân tệ a. Cơ bản đều là từ bọn họ nơi này nghiền ép đi. Ngươi chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn đang muốn phá mắng Vương Bân bại gia tử. Rõ ràng là tên gia đình, học cái gì công tử ca nhóm làm cao khoản. Không biết bộ dạng này vô cùng vũ nhục ngân tệ sao? Nhưng mà nữ tử miệng mới mở ra, phía dưới nói lại là nuốt trở về. Chỉ gặp Vương Bân lại từ trong ngực móc ra một túi ngân tệ. Nhìn cái túi cổ, mày may không thể so với mới vừa này túi thiếu a. Chẳng lẽ, cái này đáng giận gia đình còn muốn tiếp tục ném đi tiền? Tiểu nha hoàn chấn kinh, hô lớn, không được, ha ha. Một mặt trầm mặc Vương Bân giờ phút này rốt cục là hồi phục trước đó cười đùa tí tửng. Hắn cúi đầu nhìn xuống tiểu nha hoàn tiếp xúc với hắn này hai đồ. Ân, đơn giản là kỳ thước lớn a. Hung khí, quá có cảm giác áp bách. Hắn không chút do dự mà liền tiếp tục đem cả túi tiền tệ ném ra, không phải ném về trong nước, mà là ném về tiểu nha hoàn này hay trong bản vẽ ở giữa. Túi tiền vậy mà ở lại ở nơi nào không nhúc nhích, không có mất xuống dưới. Có thể tưởng tượng được tiểu nha hoàn này ngạo nhân vòng một là có bao nhiêu lớn. Vương Bân hối hận, giờ phút này hắn thật muốn chậm rãi ném đi nhiều mấy cái ngân tệ. Tĩnh lặng lại hưởng thụ nhiều một hồi, cái này túi ngân tệ đâu? Là đưa cho tỷ tỷ quà ra mắt. A, tiểu nha hoàn mộng, người này nói thế nào biến liền biến. Còn có Lớn như vậy túi ngân tệ vậy mà thật sự dạng này đưa nàng. Cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vương Bân đem tiểu nha hoàn kéo tới. Đương nhiên, hắn thừa cơ thêm điểm khí lực. Tiểu nha hoàn cứ như vậy hoa lệ lệ nhào vào hắn trong ngực. A, tiểu nha hoàn trái tim thùng thùng nhảy lên. Ngay cả cùng hắn dán cùng một chỗ Vương Bân, cũng có thể nghe được cái kia có tiết tấu tiếng vang. Ha ha, ngoài ý muốn, Vương Bân trong miệng nói như vậy lấy. Nhưng đại thủ lại là không chút nào lưu tình bóp tiểu nha hoàn lớn một cái. Ngươi, tiểu nha hoàn càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ha ha, cũng là ngoài ý muốn. Ngươi nhìn, ta là muốn cầm cái này đây. Chấm ngoặc kép. Vương Bân từ bị lớn áp bách trong ngực sờ ra mấy trương ngân phiếu. Sau đó hướng tiểu nha hoàn sáng lên, ra hiệu mới vừa thực sự là ngoài ý muốn. Treo trang đầu ngọn liễu người hẹn sau hoàng hôn, đông xương biệt viện phía trước, cả người cả của hai đến thu. Vương Bân nói xong, lúc này mới không từ không chậm đẩy ra tiểu nha hoàn. Ân, thuận tay lại là bóp một cái. Chỉ là tiểu nha hoàn mở to mắt đều tại nhìn chằm chằm Vương Bân trong tay ngân phiếu. Ánh mắt đều xanh, người cũng mộng bức, nơi nào còn biết bản thân giờ phút này đang bị Vương Bân ăn nhiều đậu hủ. Tỷ tỷ nhớ kỹ nga, đêm nay đừng đi nhầm địa phương, cả người cả của hai đến nga. A, đi làm việc đi, Vương Bân đại thủ nặng nề mà vỗ một cái tiểu nha hoàn đằng sau mềm mại. Sau đó liền nghênh ngang bỏ đi. Mà tiểu nha hoàn, còn tại lăng lăng nhìn xem trên tay tiền tài thần tình hoảng hốt chậm rãi rời đi. Thấy không, quấn mãi không bỏ không làm được. Này liền phát động cưa gái thức thứ hai. Lấy tiền đập, dùng sức đập, giả sơn sau. Vương Bân hướng về phía đám người chăm chỉ không ngừng nói ra. Sau đó lại đem mấy trương ngân phiếu hất lên. Đêm nay ai đi đông xương biệt uyển, liền đem những ngân phiếu này mang theo trên. Nếu là dạng này đều thành công không? Các ngươi bản thân gặp trở ngại chết đến. Bân ca, chúng ta quỳ, xin nhận lấy chúng ta đầu gối. Đám người bịch một tiếng, liền cùng nhau quỳ xuống dưới. Trên mặt không che giấu chút nào đối. Đúng, Vương Bân ý sùng bái. Bọn họ nhao nhao xin Vương Bân lại giáo nhiều một chiêu. Không phải nói tam bản phủ sao? Thậm chí có người liền ngân phiếu đều chuẩn bị kỹ càng. Ngón trỏ đặt ở bên miệng, còn kém cắn nát, đây là tại làm gì? Vương Bân sững sờ, giống như cái tiểu hài tử một dạng ăn ngón tay cũng không phải tốt quen thuộc a. Bân ca, chúng ta quyết định làm một bản bân ca trích lời. Về sau ngài nói tới mỗi một câu, chúng ta đều sẽ hảo hảo mà ghi chép cùng nghiên cứu. Lý Đại Ngưu hướng Vương Bân giải thích nói. A, thì ra là thế. Ân, thực sự là trẻ con có thể giáo a. Quái, lại có mỹ nữ tới. Gặp các ngươi học tập thái độ tốt như vậy, hôm nay ca liền phá lệ hướng các ngươi truyền thụ nhiều một chiêu. Xa xa, Vương Bân đã nhìn thấy một cái đáng yêu hồng y mỹ nữ đi tới. Hắn không chút do dự mà liền đi tới. Quái, nhìn cái này trang điểm, người này giống như không phải chúng ta Lý phủ đi. Nhưng bề ngoài giống như hai ngày này ta giống như ở nơi nào gặp qua a. Lý Tiểu Thất nghi hoặc nói. Hắn đang nghĩ nhắc nhở Vương Bân, lại phát hiện Vương Bân đã đi tới nữ tử trước mặt. Oa, bên kia xinh đẹp tỉ tỉ, chờ một lát chờ một lát. Bản gia đinh xem ngươi mắt hiện đào ánh sáng, mặt xinh đỏ ửng, gần nhất chắc chắn sẽ kiếm đến như ý lang quân. Chấm ngoặc kép. Hồng y nữ tử đôi mi thanh tú nhíu nhíu, mắt đẹp trường, lớn tiếng quát nói, lớn mật nô tài, vậy mà như thế với ta, không muốn sống nữa sao? Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân cảm thấy những lời này thật quen tai a, giống như nơi nào nghe qua tựa như. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ thoáng cái trước mắt mỹ nữ. Vừa xem xét, ánh mắt đều trừng trực, dựa vào, siêu việt 90 phân tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.